Pokemon chi PKM của ta đều là truyền thuyết. Tác giả, Tiểu Bạch Miễn Đại Năng Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 766, chương 768, chú ý an toàn. Không phải, đó là Groudon, tên của nàng là Groudon. Cứ như vậy, Rayquaza mang theo Diệp Tâm ở chân trời ngao du, ngẫu nhiên cũng sẽ xuống đến mặt đất, mà ra viên các loại mỹ cảnh cùng kỳ dị hoàn cảnh. Cũng để cho Diệp Tâm mở rộng tầm mắt, cũng cùng Rayquaza trở thành hảo bằng hữu. Vào lúc ban đêm, đang ở nhà trong vườn cùng các tinh linh tiến hành chuyển động cùng nhau Diệp Huyền. Cảm nhận được có người tới chơi, mở cửa phía sau, Diệp Huyền thấy cũng là Cổ Không lão nhân. Lão tiền bối, ngươi tìm ta, là có người tìm ngươi, nhưng không phải ta, ngạch, Diệp Huyền không hiểu hỏi, là, vâng, đúng, xảy ra chuyện gì sao? Coi là vậy đi, Cổ Không, liên quan tới xế chiều hôm nay trận kia trận đấu, ta thắng a, cho nên cái này phương diện, quan phương đối với lần này biểu thị phi thường cảm tạ. Cổ Không, nhưng là bởi vì xế chiều hôm nay trận đấu, liên minh bên kia xuất hiện một ít phân kỳ. Cái gì phân kỳ? Đi theo ta, vừa lúc bọn họ cũng mời không tám ta, tiện thể cùng đi gặp xem. Cổ Không lão nhân dẫn đường, sau đó từ phương xa bay tới hai Charizard, tựa hồ là tới đón bọn họ. Hoa, lão tiền bối ngươi được không? Thấy Cổ Không cũng lên Charizard bối, Diệp Huyền nói ra, lớn tuổi như vậy, nếu không ta trực tiếp mở cái cửa đi qua đi. Ngươi hú pa, không đi được không có đi qua địa phương. Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Huyền có thể khẳng định, chính mình không có cùng Cổ Không nói qua hú pa sự tình. Nói cách khác, hắn là dựa vào cùng với chính mình suy đoán, trực tiếp phân tích ra hú pa kiếm chút hào quang sự thiếu sót này. Bất quá cũng không thể gọi là Cổ Không lợi hại, Diệp Huyền cũng không phải mới biết được. Đối với vị này lão tiền bối, không thể dùng lẽ thường phán đoán a. Lần trước tiếp nhận rồi ngươi trị liệu, lão hủ thân thể này khá hơn nhiều, hiện tại cũng có thể rider cái này Charizard. Cổ Không lão nhân tựa hồ có hơi hoài niệm, nhớ lần trước bay trên trời, vẫn là theo ta nhà lão người anh em cùng nhau. Đáng tiếc, Cổ Không lão nhân Dragonite đã bởi vì ám thương bạo phát, đã qua đời, con này tinh linh quá mức nguy hiểm, lực lượng như vậy, nếu như không cẩn thận không có khống chế được, cái kia toàn bộ hội trường, hiện tại cũng đã bị san thành bình địa. Có thể coi là đúng như vậy, cũng không có thể ngăn cản nhân gia không cần a. Liên minh từ thành lập tới nay, sẽ không có quá như vậy quy củ. Đúng a, bởi vì người ta quá mạnh mẽ mà không cho người khác dùng. Cái nào có loại này đạo lý? Không được, ta phản đối, liên minh đại tái là công bình công chính, trừ phi trái với quy tắc tranh tài, bằng không cái gì tinh linh đều có thể dùng. Mà ta cũng không có chứng kiến vị kia ưu tú người thanh niên xúc phạm quy tắc, cho nên cấm nhân gia sử dụng Rayquaza. Cái này quá không hợp lý. Đúng a, không hợp lý, quá không hợp, sửa lại. Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Huyền mới vừa vào tới, liền nghe được một đám người nghị luận. Trong bọn họ cũng không phải chỉ có lão nhân, còn có một chút trung niên, thậm chí một ít chừng 30 tuổi người thanh niên. Trong đó Diệp Huyền biết thì có nhiều cái. Huyền, Tiểu Hạ tỷ. Diệp Huyền cùng Mạt Tiểu Hạ gật đầu ý bảo. Tuy là hai người quan hệ mật thiết, nhưng nơi đây cũng không phải là bọn họ đả tình mạ tiếu địa phương. Tới, trước nghe một chút đương sự nói thế đó đi. Đúng vậy, phải tôn trọng ý của Diệp tiên sinh. Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Huyền kỳ thực còn chưa phải là quá rõ ràng, nhưng là đại khái hiểu một ít gì đó, lại thêm thượng Cổ Không lão nhân tại trên đường giải thích, Diệp Huyền không sai biệt lắm đã hiểu. Như vậy đã xảy ra chuyện gì rồi? Buổi chiều, Diệp Huyền thả ra Rayquaza, nàng cùng Drake đánh một trận, Tam Phong đối diện, nếu như con đúng như vậy, cái kia liên minh đại tái sẽ không nói cái gì. Nhưng vấn đề là, Rayquaza cùng Drake chiến đấu, trang diện thực sự quá khủng bố. Cái kia hầu như muốn đem toàn bộ hội trường cuốn đi long quyển phong. Còn có vẻn vẹn chỉ là Mega tiến hóa, liền cải biến khí tượng, hủy thiên diệt một dạng siêu cấp Rayquaza. Nói thật, cho dù là thế giới đại tái, cũng xa xa không có trận này trận đấu tới đổ sổ. Đặc biệt Rayquaza, cái này đã vượt ra khỏi phổ thông huấn luyện nhà phạm trù. Rayquaza quá mạnh mẽ, mạnh, dường như khán giả đang dùng sinh mệnh quan sát trận này trận đấu giống nhau. Cái này quá nguy hiểm. Liên minh biểu thị, nếu như Rayquaza tuyệt chiêu có một chút điểm sơ suất, hậu quả kia căn bản là không có cách tưởng tượng. Hội trường này có 20 vạn người a, dù cho chỉ là thương tổn tới một góc, Ikaku đều là mấy vạn sinh mệnh. Suy nghĩ đến điểm này, may là Diệp Huyền đều không tốt lên tiếng. Diệp Huyền cũng không phải là không quả quyết nhân, ngược lại cực kỳ am hiểu đem địch nhân gạt bỏ trong trứng nước. Ai dám ra tay với hắn, hắn thì giết người đó, mà sẽ không quan tâm thân phận của đối phương, có thể lạm sát kẻ vô tội. Đây không phải là Diệp Huyền phong cách, nhân gia cũng có gia đình, có phụ mẫu, hài tử, nếu như Diệp Huyền sơ ý một chút đem bọn họ giết đi. Như vậy áp lực tâm lý, thật đúng là không phải lớn một cách bình thường. Điểm này, các ngươi có thể yên tâm, các nàng đối với lực lượng nắm trong tay phi thường tốt, tuyệt đối sẽ không xuất hiện ngộ thương tình huống. Diệp Huyền nói, bất quá, nếu như mọi người vẫn là không yên lòng, ta đây có thể cho tinh linh khống chế phát ra, hoặc là ở sân so tài ngoại vi, thành lập được niệm lực lá chắn. Cái này có thể, vậy không thành vấn đề. Diệp tiên sinh ngươi nguyện ý làm như vậy, thật sự là quá cảm tạ. Cảm tạ ngươi thông cảm. Ngoặc kép chấm chấm. Diệp Huyền dùng Zoban chi lực cảm giác một cái, phát hiện bọn họ nói đều là lời nói thật. Những người này là thực sự lưu ý công chính, 140 thái độ khách quan, để phán đoán buổi chiều trận kia tranh tài, cũng không có cá nhân thù hận. Như vậy Diệp Huyền dễ chịu không ít, nhân ra đem người mệnh nhìn so với đại tái nặng hơn. Cái này vừa vặn nói rõ liên minh chế độ hoàn thiện. Lấy bởi vì bản, mà không phải là bởi vì Diệp Huyền là cường giả. Bọn họ toàn bộ cấp lại, quỳ liếm, có thể ở biết có khả năng đắc tội Diệp Huyền tình huống bên dưới. Cũng muốn với hắn đem lời nói tinh tường. Không thể không nói, những người này vẫn là đầy có can đảm. Kiến thức Rayquaza hủy thiên diệt lực lượng, còn dám tới ngăn cản ta, quả thật có chút năng lực. Mặt khác, sau đó, những đám đại lão này có chút ấp úng nói ra. Còn có một việc, chuyện gì, có thể ngồi trên cái vị trí này người, hoặc nhiều hoặc ít đều có chung phẩm chất, đó chính là ngay thẳng. Cho nên tại bọn họ xem ra chuyện đương nhiên, những người này sẽ phi thường kiên cường. Phản chi, để bọn họ có chút ngượng ngùng sự tình, những người này liền khó có thể nhe răng. Diệp Huyền, cứ nói đừng ngại, vẫn là chuyện hồi xế chiều. Nhưng việc này, còn phải xem Diệp tiên sinh ngươi thấy thế nào. Ngược lại theo chúng ta, nó là không quá hợp lý. Coi như ngươi cự tuyệt, vậy cũng không quan hệ. Mọi người hai mặt nhìn nhau phía sau, cuối cùng giao cho Mạt Tiểu Hạ tới đáp. Chỉ nghe nàng nói ra, xế chiều hôm nay, một đám tuyển thủ dự thi liên danh đăng báo, nói ngươi Rayquaza, mạnh quá phận, ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.